Vừa rồi không cảm thấy nhưng vừa vào phòng em liền thấy đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn cơm xong anh đi tắm rửa, sau đó lại. Cô còn chưa nói xong thì đã bị ôm lấy, đẩy lên giường. Cả người Tả Tư Ninh trên dưới chấn động kịch liệt, cả đầu cũng bắt đầu chấn động, bóng dáng Hàn Duệ lay động phải phải, trái trái, trên trên, dưới dưới, cực kỳ mờ nhạt làm cho đại não không làm sao thanh tĩnh của cô lại càng thêm hoang mang hơn. Chuyện ngày hôm nay anh không có gì muốn nói, không có gì muốn hỏi em. Hàn Duệ nhíu mày, không có, anh chỉ biết hiện tại anh và em là vợ chồng hợp pháp mà hôm nay là tân hôn của chúng ta. Tả Tư Ninh trừng mắt, đêm tân hôn, không sai, nhưng chúng ta lại khác 3 năm sau. Tay Hàn Duệ khẽ vuốt thái dương của cô, khẽ nâng cằm của cô lên. Không biết có phải bởi vì dùng quá nhiều lực mà sắc mặt của anh có chút hồng, trong mắt cũng ít đi một tia xa cách có thể miễn cưỡng gọi là cái gì đó ôn nhu. Em nhớ không sai, nhưng chúng ta là vợ chồng, vào giờ khắc này chúng ta đều phải thích ứng với loại thay đổi này. Nếu em không muốn nấu cơm, anh có thể làm giúp em, trù nghệ của anh khá tốt. Nếu em mệt mỏi, anh giúp em massage, tay nghề của anh cũng không tệ lắm. Nếu, giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang bên tai như thôi miên, làm cho cô bình tĩnh lại. Tay anh mềm mại nhẹ đặt trên vai, trên hông. Tả Tư Ninh cảm thấy quá thư thái, thoải mái đến không biết mình lúc nào đã quay lưng, để mặc đôi tay của anh tùy ý đặt trên lưng mình, để mặc đôi môi của anh du tẩu trên người. Rõ ràng là ướt át mà mát mẻ, làm cô sau khi vừa lấy lại bình tĩnh lại sinh ra một niềm đam mê nóng chảy. Cơ thể ngứa ngáy, không thể cưỡng lại mà vuốt ve trà sát cái chăn mỏng một chút để giảm bớt dục hỏa đang lan tràn từng tấc trên da thịt. Nhưng mà giống như uống rượu độc để giải khát, những thứ này hoàn toàn không đủ. Cơ thể theo bản năng khao khát hơn, cô chờ tay, muốn ôm lấy mặt của anh, vô ý đụng phải vật nóng hổi, vạm vỡ, đầy đủ sức mạnh. Nắm ở trong tay, từng đợt sóng kích thích răng đầy tế bào giác quan. Có một ngọn lửa đã yên lặng 5 năm trong cơ thể bị thiêu đốt, từng tấc da thịt bị kích thích. Một tiếng rên rỉ từ trong miệng bật ra, thân thể như là có một chỗ hổng lớn, cảm giác trống rỗng cực độ, khát vọng muốn có cái gì để lấp đầy chỗ hổng này, đầu óc Tả Tư Ninh mê loạn bật nói. Van cầu anh, cho em, cách chương.